Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Trùng Tu Thần Thông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã trải qua cuộc dò xét của Thánh Nữ trong Thánh Nữ Điện và hắn đã được bọn họ tin tưởng và cho vào ở trong cung điện của nữ giới. Và có thể là hắn sẽ được đi để tìm hiểu về Thiên Vũ Chi Khố. Nhưng mà thực ra âm mưu của Phương Hàn thì còn ghê gớm hơn thế, hắn định nẫng tay trên của tất cả mọi người. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn định trùng tu thần thông như thế nào. Đại tai nạn thuật mà Phương Hoàn tu luyện tổng cộng bao gồm có 12 loại huyền môn trong tam tai cửu nạn. Trong đó thì tam ti là mạt nhật thiên tai, đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai. Còn cửu nạn chính là địa nan, nhân nan, ma thần nan, tam muội nan, bản tính nan, nghiệp chướng nan, tâm ý nan, hồn phách nan và kiếp số nan. Một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa huyền bí quỷ thần khó lường, ẩn chứa vô thượng thâm uyên về thiên địa sinh diệt. Nếu như tu thành đại tai nạn thuật sẽ tạo thành một đoàn tai kiếp vân bao phủ tứ phương, bao quát cả thế giới, mang đến vô cùng vô tận tai nạn cho sinh linh và địch nhân. Đây cũng là một ít lực sát thương bất đồng với một số đạo thuật mang tính hủy diệt. Nó là một loại thần thông ẩn chứa lực lượng kiếp nạn khó lường và kiếp pháp kiếp số không thể kháng cự, không thể ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Đạo thuật có lực sát thương lớn hơn thì sẽ khắc chế đạo thuật yếu hơn. Thế nhưng nếu tu luyện đại tai nạn thuật tới cảnh giới cao nhất, căn bản ý nghĩa đó cũng vô ích. Bởi vì đây là mệnh trùng chố định trong kiếp số, nhất định phải gặp tai nạn. Trong đó ẩn chứa cả kiếp lực, thần thông thì không thể địch lại nghiệp lực được. Chính là bởi vì thế cho nên đại tai nạn thuật mới trở thành thần thông trấn giáo của Thái Nhất Môn, khuất phục tà ma. Bởi vì tai nạn tương đương với thiên kiếp, mỗi một người tu hành coi như nghịch thiên, chuyển nguyên khí, thay đổi vận mệnh muốn trường sinh, thậm chí là vĩnh sinh, vi phạm vào pháp tắc tự nhiên thì đều phải gánh chịu rất nhiều loại tai nạn. Mỗi một loại tai nạn thì chính là thiên kiếp. Thái Nhất Môn có đại tai nạn thuật, chẳng khác gì có quyền lợi tránh đi thiên kiếp. Cũng khó trách Thái Nhất Môn lại muốn thống nhất huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là trong 3.000 đại thế giới và các không gian song song khác, chư thiên vạn giới đều coi công đức rồi đến thiên kiếp, bởi vì đại tai nạn thuật là biểu tượng của thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn toàn tâm toàn ý tìm hiểu về đại tai nạn thuật. Trong đầu hắn lóe lên hàng tỷ những đạo quang hoa trí tuệ. Không tới 3 ngày 3 đêm đã triệt để thấm nhuần các loại ảo diệu của đại tai nạn thuật. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác là đại tai nạn thuật này có một loại từ vị tương hỗ cùng với tiểu túc mệnh thuật, vận mệnh, nhân quả, kiếp số, tai nạn. Phương Hàn tìm hiểu đại tai nạn thuật tới cực hạn, đột nhiên trong óc tuôn ra 4 chữ thành, trụ, khôi, không, đại biểu cho sự ảo diệu và tuần hoàn của bổn nguyên vũ trụ. Ở trong hư không có vô số tai đại biểu cho sự ảo diệu tuần hoàn của bổn nguyên vũ trụ. Trong hư không có vô số tai nạn chi khí được thần niệm quán dẫn dắt ồ ạt tiến vào trong đầu. Trong thân thể hắn ngưng tụ thành từng đoàn tai nạn chi khí, ngưng tụ thành một đoàn kiếp vân. Đoàn kiếp vân này lại chia ra là 12 loại, đại biểu cho 12 loại kiếp số, 12 loại tai nạn và các loại thiên tai. Theo Phương Hàn không ngừng vận chuyển pháp lực và tinh thần dẫn dắt tai nạn chi khí trong hư không, thì đoàn kiếp vân này càng lúc càng lớn, mà trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn lần nữa có thêm 10 loại thần thông ở hình thức ban đầu. Hiện tại, hắn ẩn chứa khoảng hơn 100 loại thần thông. Đại tai nạn thuật tổng cộng bao hàm tới 12 loại vô thượng thần thông, nhưng mà nguyên lai Phương Hàn đã có 2 loại, hắc nhật phong tai và đại nhật hỏa tai, mới nhất lại luyện thành nữa, tổng cộng là 10 loại tai nạn. Nguyên bản là từ khi Phương Hàn chiếm được đại phong ấn thuật, đại thương khung thuật, trong cơ thể ẩn chứa khoảng chừng 99 loại thần thông, giống như huyền Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó, mà hiện tại tu luyện đại tai nạn thuật trọn vẹn thêm 10 loại, chính là 109. Thế nhưng vừa rồi hắn đem những thần thông này nhét vào bổn mạng thiên địa pháp tướng. Bổn mạng thiên địa pháp tướng đột nhiên tán loạn, tựa hồ bắt đầu trở nên lộn xộn. Tựa hồ như đám thần thông này không thể vượt qua 99 loại, cho nên mới sinh ra tán loạn. 99 loại thần thông nó đại biểu cho đẳng cấp cửu cửu quy nhất. Có trách Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ tu luyện có 99 loại thần thông, chẳng lẽ cửu cửu chính là cực hạn sao? Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện thần thông mới, sau đó lại bỏ qua mấy loại thần thông vô dụng mới được. Nhưng mà Hồng Mông đạo nhân vì sao có thể tu thành tới 2.999 loại đại đạo, mà đều là Hồng Mông thiên đạo tự nghĩ ra, chẳng lẽ nguyên nhân là do hắn đã đạt tới cảnh giới tiên nhân hay sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, muốn bỏ đi vài loại thần thông, phong ấn vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có phong ấn rất nhiều thần thông, có 30 loại vô thượng thần thông của thần hoàng Ô Thích Thiên, còn có rất nhiều thần thông của đám yêu quái bị phân giải ra. Còn có là 16 vị thần vương. Cộng thêm với 40 loại thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Lý Vân Thăng nữa. Thần thông tách ra. Bổn mạng thiên địa pháp tướng khẽ động, Phương Hàn liền phân loại thần thông của mình ra. Đầu tiên hắn tách ra chính là Thiên Sư Đại Đạo. Đây là một môn đại thần thông của Thái Nhất Môn. Sau khi tu luyện thành công sẽ biến thành một đầu bạch sắc thiên sư, có thể nuốt và hấp thu các loại cương khí sinh linh, thậm chí có thể nuốt cả 10 vạn binh mã vào trong bụng. Nhưng mà đạo thuật này kém xa với đại thôn phệ thuật. Nào đâu biết rằng Phương Hàn vừa tách ra Thiên Sư Đại Đạo, rời khỏi bổn mạng thiên địa pháp tướng, thì biến hóa đột nhiên phát sinh. Tiểu Túc Mệnh Thuật hóa thành phủ văn chấn động, cư nhiên thôn phệ luôn môn thần thông này. Tiểu Túc Mệnh Thuật cư nhiên lại có thể thôn phệ thần thông bị tách ra. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Phương Hàn kinh hãi, vội vàng rót thần niệm của mình vào trong phủ văn Tiểu Túc Mệnh Thuật, liền phát hiện ra thần thông Thiên Sư Đại Đạo đã triệt để bị thôn phệ, hòa tan vào lực lượng của Tiểu Túc Mệnh Thuật. Thế nhưng, dấu vết của Thiên Sư không vì vậy mà biến mất. Phương Hàn hơi thúc giục Tiểu Túc Mệnh Thuật, trên thân thể lập tức xuất hiện một đầu Thiên Sư bạch sắc, uy mãnh rít gào. Tiểu Túc Mệnh Thuật quả thực là quá thần kỳ đi, không hổ là thần thông có liên quan tới đại vận mệnh thuật. Tự nhiên là có thể thôn phệ thần thông, sau đó diễn hóa ra hết thảy thần thông. Hiện tại lấy tu vi và trí tuệ của Phương Hàn cao tâm tới mức nào, chỉ thoáng cái là hắn biết Tiểu Túc Mệnh Thuật này có thể thôn phệ hết thảy thần thông, ngoại trừ thần thông ở trong 3.000 đại đạo, hơn nữa nó có thể diễn hóa ra thần thông mình đã thôn phệ. Sau khi thôn phệ thần thông Thiên Sư Đại Đạo này, phù văn của Tiểu Túc Mệnh Thuật bắt đầu tăng trưởng, lực lượng phát triển hơn một chút. Đã như vậy, ta liền đem tất cả thần thông không nằm trong 3.000 đại đạo tách ra, cho Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ hết. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động, có rất nhiều thần thông trong cơ thể như là Tinh Vương Hàng Thế Quyết, Luyện Tinh Trảm Ma Đao, Mãnh Quỷ, U Thân, Âm Dương Đại Thái Bổ, thậm chí là Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Tu Di Sơn Vương Quyền, toàn là vỗ thượng thần thông, đều bị đưa vào trong Tiểu Túc Mệnh Thuật. Phù văn của Tiểu Túc Mệnh Thuật càng lúc càng lớn. Mỗi một lần thôn phệ một môn thần thông thì phù văn lại càng rõ ràng, sáng chói, lực lượng càng ngày càng mạnh. Tựa hồ như thần thông chính là thuốc bổ cho Tiểu Túc Mệnh Thuật. Thôn phệ càng nhiều thần thông thì Tiểu Túc Mệnh Thuật càng lợi hại. Quả nhiên là thế, ta đoán không sai. Mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa huyền bí trong trời đất. Tiểu Túc Mệnh Thuật thì thống lĩnh hết thảy, lấy được càng nhiều huyền bí của thần thông thì uy lực càng lớn. Phương Hàn một mặt để cho Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ thần thông của mình, một mặt lại quan sát biến hóa của bổn mạng thiên địa pháp tướng. Từng đạo thần thông bị thôn phệ, lực lượng của bổn mạng thiên địa pháp tướng chẳng những không yếu bớt mà ngược lại còn tăng lên. Bởi vì chính Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng là một bộ phận của thiên địa pháp tướng, càng thôn phệ thần thông nó càng lớn mạnh, lực lượng liên quan tới bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng bắt đầu tăng lên. Quá trình thôn phệ này không biết diễn ra trong bao lâu, rất nhiều thần thông trong cơ thể Phương Hàn, chỉ cần không phải là 3.000 đại đạo thì cơ hồ đều bị thôn phệ toàn bộ. Mà nguyên bản Phương Hàn có 18 ức mã lực, hiện tại cơ nhiên bắt đầu gia tăng, đạt tới 19. Càng lợi hại hơn chính là hắn đã cảm giác bản thân câu thông với tiên giới càng thêm tinh diệu. Lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào càng thêm cự đại. Hơi hô hấp một chút thì trong hư không, liền truyền tới cuồn cuộn nguyên khí của tiên giới trọn vẹn đã tăng lên 1/3. Nói cách khác là lúc trước một ngày Phương Hàn có thể luyện chế 1.000 thần dương đan, hiện tại có thể luyện chế ra 1.300 viên. Thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn giảm mạnh, thế nhưng phù văn của Tiểu Túc Mệnh Thuật ngày càng mạnh mẽ, bao trùm lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, không gì có thể phá vỡ. Hắn cảm giác được bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình đã đọng lại thành trạng thái cực hạn, giống như thép luyện mãi mà thành. Chỉ sợ hiện tại cho dù người khác có cầm thượng phẩm đạo khí tới để luyện hóa mình thì cũng không được. Nhưng loại thần thông kia giống như tạp chất vậy, liên tục bị luyện hóa. Đến cuối cùng trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn chỉ còn lại đại ngũ hành thuật đại thôn phệ thuật, đại tai nạn thuật, đại thiết cắt thuật, đại thương khung thuật, đại phong ấn thuật, đại bổn nguyên thuật, đại băng diệt thuật, đại tinh thần thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại huyết phách thuật trong 3.000 đại đạo. 11 loại thần thông trong 3.000 đại đạo này quay tròn chung quanh tiểu túc mệnh thuật. Nhưng mà lúc này có một loại thần thông phi thường cường hãn cư nhiên vẫn còn tồn tại, đó chính là Linh Lung Đại La Thiên. Môn thần thông này vốn là do Phương Hàn kiếm được trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử ở Thái Nguyên Tiên Phủ, là loại vô thượng thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn tự mình sáng tạo ra. Tâm niệm của Phương Hàn vừa động đưa môn vô thượng thần thông này vào trong tiểu túc mệnh thuật. Phù văn tiểu túc mệnh thuật giống như ruồi gặp máu, hung hăng thôn phệ môn thần thông này. Thế nhưng, thần thông Linh Lung Đại La Thiên này tựa hồ có ẩn chứa một loại sức mạnh thần diệu có thể sánh ngang 3.000 đại đạo, chống cự lại lực thôn phệ của tiểu túc mệnh thuật. Hai đại thần thông dây dưa kích phát ra từng đợt hỏa quang bắn ra trong bổn mạng thiên địa pháp tướng. Phương Hàn nhìn thấy hết thảy, vội vàng phân tích tìm hiểu về Linh Lung Đại La Thiên. Hắn lập tức cảm giác được là môn thần thông này có ẩn chứa một loại phản kháng với vận mệnh thiên địa của con người, muốn ở trong không gian thời gian và hết thảy thế giới để vươn tới vĩnh hằng, tự tại, ý chí vô thượng như là Đại La vậy. Loại ý chí này không để cho nó tan rã. Đây là ý chí của Linh Lung Tiên Tôn sao? Phương Hàn âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ bội phục. Hắn lập tức nhớ lại là Hồng Mông Đạo Nhân đã sáng tạo ra Hồng Mông Thiên Đạo. Ý chất của loại thần thông này có chút tương đồng. Chỉ có thần thông trong 3.000 đại đạo là không có bị tiểu túc mệnh thật hỏa tan. Thế nhưng, Linh Lung Đại La Thiên cũng không bị hỏa tan. Có thể thấy được là cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn đã rất tiếp cận với đại đạo rồi. Thần thông Linh Lung Đại La Thiên này quả là kỳ diệu, thậm chí là ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng nuốt không trôi. Bất quá ta còn rất nhiều thần thông, nếu để cho tiểu túc mệnh thuật thôn phệ hết rồi nói. Phương Hàn vì muốn tăng cường uy lực cho tiểu túc mệnh thuật cũng không cần nghĩ nhiều. Thần niệm khẽ động, những thần thông ẩn chứa trong bát bộ phù đồ đều bay ra. Không quản là tốt hay xấu thì đều bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ. Thần thông đầu tiên bay ra là của đại đệ tử Tham Lang Điện Lý Vân Thăng. Bổn mạng thiên địa pháp tướng quán có chứa 40 loại thần thông, trong đó có rất nhiều thần thông tinh thần cường hoành như là Tham Lang Tinh Nguyệt Phá, Tinh Nhật Nguyệt Bạo, Tinh Lực Diễn Thiên Công, Huyền Kỳ Thập Tinh Biến, nhưng cũng không thể địch lại tiểu túc mệnh thuật đều bị thôn phệ cả. Sau khi thôn phệ 40 loại thần thông của Lý Vân Thăng, phù văn tiểu túc mệnh thuật quả thực ngưng tụ thành thực chất, càng thêm hung hãn và cố thôn phệ Linh Lung Đại La Thiên. Phù văn của môn thần thông Linh Lung Đại La Thiên này cư nhiên bị tiểu túc mệnh thuật cứng rắn cắn đi một khối lớn. Cơ hội tốt. Chung quy, ta cảm thấy môn thần thông Linh Lung Đại La Thiên này đối với bản thân mà nói, nếu như tồn tại trong bổn mạng thiên địa, pháp tướng rất khó phối hợp. Nếu như bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, chẳng những có thể làm bổn mạng thiên địa pháp tướng trở nên tinh khiết, mà cũng trừ bỏ đi chút tai họa ngầm. Phương Hàn thấy một màn này vội vàng thúc giục, đem 33 loại vô thượng thần thông của thần hoàng Ô Thích Thiên tung ra, toàn bộ đều để cho tiểu túc mệnh thuật thôn phệ. 33 loại vô thượng thần thông mà thần hoàng Ô Thích Thiên lưu lại, tuy không thuộc 3.000 đại đạo, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Phương Hàn có thể nhận ra vài loại được ghi chép lại trong viễn cổ đạo thư, như là Hoang Cổ Thần Lực, Vu Tổ Cửu Lê Chảo, Cổ Đình Hư Không Chấn, vân vân và mây mây. Chúng đều rất cổ xưa và đã thất truyền, đều là do một ít nhân vật thượng cổ tiếp cận với tiên nhân hoặc là cấp bậc thánh ma tự mình sáng tạo ra. Những đạo thuật này tuy không tinh diệu bằng 3.000 đại đạo tiếp cận được với bổn nguyên, thế nhưng độ tinh khiết và uy lực thậm chí bài danh trên cả mấy loại đại đạo cấp thấp của 3.000 đại đạo. Thượng cổ có một số nhân vật lợi hại, chí khí ngập trời, là nhân vật như cỡ Hồng Mông Đạo Nhân, Linh Lung Tiên Tôn vậy. Bọn họ không hiểu bí quyết trong 3.000 đại đạo, nhưng lại siêu thoát khỏi phạm vi 3.000 đại đạo. Thế cho nên mới dùng hết tâm trí của mình, sáng tạo ra thần thông. Những thần thông này không hề tầm thường, có diệu dụng vận chuyển cả nhật nguyệt. 33 loại vô thượng thần thông của thần hoàng Ô Thích Thiên, toàn bộ đều là cấp bậc này. Mỗi lần bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ thì lập tức sinh ra biến hóa. Là người có ý đồ thoát ly vận mệnh, các ngươi hẳn đều tìm được kết quả xứng đáng. Đột nhiên Phương Hàn cảm giác được ở trong tiểu túc mệnh thuật của mình xuất hiện một cỗ âm thanh khó hiểu, sâu kín, vang vọng, lại như vận mệnh tồn tại mãi mãi đang lên tiếng, dường như đang cảm thán bản thân. Trong khoảnh khắc Phương Hàn có cảm giác dung nhập vào dòng sông vận mệnh xuyên qua cổ kim. Sau khi thôn phệ thần thông thì lực lượng của Phương Hàn một lần nữa tăng vọt lên, toàn vẹn bành trướng 20 ức, Đây đã là cực hạn của bất tử chi thân. Lúc trước, phân thân Totui biến ra, thi triển lực lượng lớn nhất cũng chỉ có 20 ức mã lực, tương đương với 20 con thiên long mà thôi. Loại lực lượng này đã tiếp cận tình trạng có thể chuyển rời các ngôi sao loại nhỏ. Cắt đứt trường giang, đại hải, di động dãy núi, hủy diệt quốc gia, thay đổi đại địa là chuyện dễ dàng. Nhưng mà tiếc nuối duy nhất chính là tuổi thọ không có gia tăng. Hiện tại hắn vẫn là 64.500 năm tuổi thọ như cũ. Sau khi tiểu túc mệnh thuật thôn phệ rất nhiều thần thông thì càng trở nên lợi hại. Phù chú lần nữa biến đổi hóa thành một mảnh thời không vặn vẹo, không ngừng chấn động. Trong đó truyền tới hàng tỷ những loại âm thanh ngâm sướng, cũng không biết là nói cái thổ tả gì. Giống như tiếng trời gầm, lại giống như tiếng cầu nguyện của chúng sinh, lại càng giống với luân hồi nhân quả. Thần thông của Linh Lung Đại La Thiên dưới sự chấn động này lập tức dãy giụa không cam, thế nhưng vẫn bị số mệnh lực cường đại biến thành hư ảo. Sau khi luyện hóa một chút Linh Lung Đại La Thiên, Phương Hàn lập tức cảm giác được bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình truyền tới từng đợt sảng khoái, thoải mái đến độ trước này chưa từng có, giống như là bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân. Hơi động là nguyên khí tỏa ra, hơi hô hấp là nguyên khí tiên giới tự nhiên linh động, tốc độ tinh luyện nguyên khí của thuần dương đan cũng nhanh hơn nhiều. Thực sự là thoải mái, cuối cùng cũng thành công luyện chế lại toàn bộ thần thông, hơn nữa lực lượng lại không hề yếu bớt, ngược lại còn gia tăng, hơn nữa còn có thể vận chuyển tự nhiên các loại thần thông khác nữa. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên rất cao hứng. Cao thủ bình thường sau khi đạt tới trưởng sinh bí cảnh rất chú trọng về việc tu luyện thần thông, bỏ qua một chút cũng không tốt, phải tu luyện cho bổn mạng thiên địa pháp tướng càng thêm tinh thuần, sau đó thì đánh sâu vào bất tử chi thân. Nhưng mà sau khi chăm chú tu luyện thần thông lực lượng, phải rất cường đại, cần chậm rãi tu luyện mới có thể tăng cường trở lại, sau đó thì mới đột phá. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những làm cho bổn mạng thiên địa pháp tướng tinh thuần, hơn nữa còn làm cho lực lượng của mình tăng lên cực hạn. Đây đều là công của tiểu túc mệnh thuật. Thật sự muốn thử một lần, lực lượng hiện tại của ta liệu có thể chống lại thánh nữ của thánh nữ điện hay không, và liệu có được mấy phần chiến thắng. Sau khi tu luyện thành công một chút, Phương Hàn cảm giác lực lượng của mình đã đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, tâm tư lại thoáng vận chuyển. Không được, chỉ sợ là không được. Dù sao ta còn chưa đột phá bất tử chi thân, mà cho dù có đột phá thì cũng không có phần thắng khi đối đầu với cao thủ đã lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Đương nhiên, nếu như Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thì còn phải nói. Nghĩ một lát hắn cũng ổn định lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc mà Phương Hàn cô động thần thông, tiêu túc mệnh thuật cũng sẽ thôn phệ sạch Linh Lung Đại La Thiên. Ở nơi xa, không biết khoảng cách bao nhiêu tỷ ức dặm trong huyền hoàng đại thế giới, giữa không trung thần bí liên tục vặn vẹo đang có một nữ tử tĩnh tọa trên đó. Nữ tử này thân mặt nam trang như một mỹ thiếu niên, chính là cao thủ đệ nhất tại huyền hoàng đại thế giới, Linh Lung Tiên Tôn, đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, là người thi triển đại nguyện vọng thuật đánh bại Thái Hoàng Thiên. Vận mệnh cư nhiên thần kỳ như thế, tham gia Linh Lung Đại La Thiên của ta vẫn còn có khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm còn không nhỏ, xa xa mới so được với Hồng Mông Thiên Đạo. Nhưng mà Phương Hàn lại phát triển ra ngoài dự liệu của ta, nhanh như vậy đã có thành tựu cao như thế. Nhưng mà tu thành trường sinh bí cảnh cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Trong dòng sông số mệnh, liệu hắn có thể tiến được bao xa? Từ xưa tới nay, hắn luôn là thiên tài, nhưng rất nhiều kẻ là thiên tài đều biến mất, rồi lắng đọng trong dòng sông vận mệnh. Một ngày kia, liệu ta có bị chôn vùi như vậy hay không? Linh Lung Tiên Tôn hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy tư gì đó, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Chúng ta đều đang dãy giụa trong số mệnh, ngay cả Hồng Mông đạo nhân cũng không thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Rất nhiều đại năng thái cổ, vô thượng thiên quân, tạo hóa tiên vương cũng đều phải chờ phán quyết của vận mệnh, không cách nào trở thành vĩnh sinh bất diệt được. Đột nhiên lúc này tại một mảnh không gian vặn vẹo, nơi mà Linh Lung Tiên Tôn đang đả tọa, truyền tới một âm thanh, một phiến ma vân dần thẩm thấu vào. Tầm ma lão nhân, ngươi lại nhịn không được mà tìm ta rồi. Chẳng lẽ muốn pháp môn tu luyện của đại nguyện vọng thuật sao? Linh Lung Tiên Tôn không thèm để ý mà nói chuyện với phiến ma vân này. Vù! Phiến ma vân lập tức co rút lại biến thành một lão nhân già nua, toàn thân hắc y, làn da nứt nẻ. Lão nhân này không ngờ chính là tâm ma lão nhân, là hóa thân của vô thượng tâm ma, tu luyện đại tâm ma thuật tới cực hạn. Linh Lung Tiên Tôn, ngươi khiến ta thật vất vả tìm kiếm mà. Ta hao phí trọn vẹn 50.000 năm tuổi thọ mới tìm thấy thời không trống rỗng này, tìm được nơi mà ngươi ký thác nguyên thần. Tâm ma lão nhân nhìn bốn phía thời không vặn vẹo, lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết là hắn đang muốn biểu đạt cái gì. Ngươi có thể cướp được vô hạn tuổi thọ của sinh linh, tổn thất có 5 vạn tuổi thọ thì tính là gì? Linh Lung Tiên Tôn nói, ngươi thực sự có tư cách đối thoại cùng với ta, cho nên ta không có đuổi ngươi đi. Nhưng mà đại nguyện vọng thuật chính là thần thông căn bản mà ta tu luyện. Nếu ngươi muốn thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Một kiện tiên khí thì thế nào? Tâm ma lão nhân cười ha hả. Ngươi nói gì? Linh Lung Tiên Tôn chợt đứng thẳng người lên. Ta nói một kiện tiên khí thì thế nào? Một kiện tiên khí đủ có thể trấn áp chư thiên. Nhưng mà kiện tiên khí này cũng không phải dễ dàng lấy đi như vậy phải không? Linh Lung Tiên Tôn nói. Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ta không muốn lãng phí pháp lực để mà suy tính. Vô cực đại thế giới. Tâm ma lão nhân cũng khoanh chân ngồi xuống rồi phun ra 5 chữ. Ý của ngươi nói là hỗn nguyên vô cực đồ. Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, ánh mắt phóng về nơi xa. Lập tức nơi hư không mà ánh mắt nàng chiếu tới, liền mở ra, tầng tầng sương mù bị xua tan, xuất hiện một đại thế giới trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây chính là vô cực đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn cư nhiên có thể tại trong huyền hoàng đại thế giới mà nhìn thấy vô cực đại thế giới. Phần pháp lực này quả thực là siêu việt đến không tưởng nổi. Trong ánh mắt của nàng thì cả vô cực đại thế giới đều bao phủ trong một mảnh tiên khí, ở trong tinh quang. Thế nhưng ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới, trong rất nhiều thời không mênh mông, lại nổi lên từng đoàn hắc khí. Đây là rất nhiều quốc gia yêu ma ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới. Lực lượng của nguyện vọng giúp ta làm tan sương mù, tìm được sự thật mãi mãi. Hai mắt của Linh Lung Tiên Tôn nhấp nháng một hồi, bóng dáng vô cực đại thế giới trước mặt nàng đột nhiên hạ xuống, lớn hơn 10 lần. Ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới, hắc khí yêu ma cũng dần tản đi, hiện ra một ít khí tức cường hoành. Trong đó cường liệt nhất chính là một cỗ khí tức thổ hoàng sắc. Trong cỗ khí tức thổ hoàng sắc này thì khắp nơi đều là một đám ánh mắt cự đại, đại biểu cho 3.000 ma nhãn. Tựa hồ nhận ra sự quan sát của Linh Lung Tiên Tôn, khí tức thổ hoàng sắc này đột nhiên lưu chuyển, biến thành một lão đạo sĩ thân mặc hoàng y, mỉm cười, sau đó vung tay lên. Oanh! Hư ảnh của vô cực đại thế giới ở trước mặt Linh Lung Tiên Tôn, không ngờ giống như gợn nước vậy, tản ra rồi biến mất. Xích Uyên Ma Tôn. Linh Lung Tiên Tôn cũng không để ý, trong lòng như có điều minh bạch. Thì ra là thế, đúng là chuyện này có 5 phần nắm chắc. Xích Uyên Ma Tôn không hổ là viễn cổ Ma Tôn, trải qua rất nhiều năm, tù vì thâm bất khả chắc. Linh Lung Tiên Tôn cảm thán một câu, ta cũng không thể làm gì được hắn, muốn tới chen vào kế hoạch của hắn để cướp lấy hỗn nguyên vô cực đồ, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá ta thực cũng đang rất cần một kiện pháp bảo để trấn áp khí vận. Đúng vậy, Linh Lung Tiên Tôn, ta biết ý đồ của ngươi, ngươi không muốn phi thăng tiên giới, điều này đúng là chế ước. Nhưng mà ngươi sẽ phải hứng chịu đại kiếp nạn, lúc đó cần có một kiện tiên khí để trấn áp khí vận. Bằng khi không, một đại đạo, một đại kiếp nạn buông xuống, kiếp số của ngươi khó mà tránh được. Tâm ma lão nhân nói, về phần ta cũng cần một kiện tiên khí để phụ trợ ta, lĩnh ngộ một trọng cuối cùng trong đại tâm ma thuật, hóa thân thành hàng tỷ đạo tâm ma, ký thác lên tâm ma của sinh linh, cùng hợp hai làm một với vô thượng tâm ma trong cõi tối tâm. Thích Quyền Ma Tôn cũng cần tiên khí để đi trả thù Phật giới. Lần này chính là một cơ hội lớn. Trong vô cực đại thế giới, tuyên cổ ma điện, ma chủ, còn có 8 vị đại thánh của yêu tộc xuất thủ, có thể khiến căn cơ của vô cực tinh cung rung chuyển. Nếu như ngươi và ta cùng tới xuất thủ, vậy thì cơ hội càng lớn hơn nhiều. Vậy thì sau khi tiên khí tới tay, ai là người sở hữu? Tự nhiên sẽ do thiên mệnh an bài, bằng vào thủ đoạn, ai cướp đoạt được đầu tiên sẽ là của người đó. Một lời đã định, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ. Tốt lắm, nhưng mà trong lúc tranh đấu, ta và ngươi có thể liên thủ với nhau. Cái này là đương nhiên, trong vô cực tinh cung cũng tồn tại hơn 10 vạn đại năng thái cổ. Nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Nhưng mà nhờ vào đại nguyện vọng thuật của ta, cùng với đại tâm ma thuật của ngươi, cũng đủ đánh lùi bất cứ kẻ nào. Cho dù tiên nhân chân chính xuất hiện, chúng ta cũng đủ sức liều mạng. Cho dù tiên nhân chân chính hạ phàm cũng không làm khó được ta há lại phải sợ. Hai người nói chuyện, cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng sau đó tiêu tán. Hình thể của tâm ma lão nhân cũng tiêu tán theo, thẩm thấu vào hư không, không biết đã đi đến nơi nào. Rốt cuộc không ai biết lão nhân quỷ bí này là người hay ma, hoặc là yêu, hay là một loại tồn tại cổ quái nào đó. Vô cực đại thế giới ở trong Thánh Nữ Điện liên tiếp trôi qua hơn 10 ngày. Bình thường thì Phương Hàn ngoại trừ kiểm tra một số khố phòng của Thánh Nữ Điện ra thì chính là ẩn núp trong Hoàng Tuyển Đồ tu luyện đại tai nạn thuật, cũng không có tới lòng đất để gây chuyện nữa. Thế thân của hắn là tên Phương Ngọc kia, gần đây pháp lực càng lúc càng cao, loáng thoáng có xu thế tu thành phong hỏa đại kiếp. Đây là do Phương Hàn đã đem một ít phương pháp tài nguyên đổ lên thân thể này. Nếu phải không phải là sợ làm quá đà thì hắn đã cho tên Phương Ngọc này tu thế thần thông cửu trọng, cũng chưa biết chừng. Tên thế thân Phương Ngọc này tu vi càng cao càng được coi trọng trong Thánh Nữ Điện và càng tiện cho Phương Hàn làm việc. Lúc này, vào thời điểm mà Phương Hàn đang tu luyện thổ nạp, đột nhiên thân thể khẽ động, trông thấy một đạo quang hoa xẹt tới dừng lại trước mặt mình, hiện ra là hình thể của Hàn Hy. Trong lúc Hàn Hy tùy ý hô hấp, Phương Hàn loáng thoáng có thể thấy trên đỉnh đầu đối phương hiện ra cánh cửa tiên giới. Hiển nhiên tu vi của nàng lại tịnh tiến, thiếu một chút nữa là tu tới trưởng sinh bí cảnh. Hàn Hy sư tỷ, Phương Hàn vội vàng đứng thẳng lên. Không tồi, gần đây ngươi tu luyện có vẻ rất thành công nhỉ, sắp đột phá phong hỏa đại kiếp rồi. Hàn Hy liếc mắt nhìn Phương Hàn, tu vi tiến triển thật nhanh, tham gia thì không lâu nữa ngươi sẽ trở thành người nổi bật trong đám đệ tử chân truyền. Ta tạ sư tỷ đã khích lệ, ba môn thần thông của thánh nữ ban thưởng ta đã hấp thu vào kim đan, lại còn ban thưởng cho ta một viên thiên cấp linh đan nữa, nếu tu vi của ta còn không tăng lên thì quả thực đúng là ngu như heo. Không biết hôm nay sư tỷ tới tìm ta là có chuyện gì phân phó vậy? Phương Hàn lập tức vội vàng nói. Cũng không có gì, bất quá ta muốn tới Thái Hỏa Điện xem một chút có tụ hội gì, là cơ hội để đệ tử thăng thứ hạng ở trên tiểu trưởng sinh bảng. Các đệ tử đều tiến hành luận bàn, đều là cường giả thần thông thập trọng. Nếu như ta có thể nâng cao thêm một bậc thì sẽ được ban thưởng rất lớn, có tư cách bước vào trường sinh bí cảnh. Ta vừa vặn thiếu một người hầu, người hãy đi theo ta đi, thuận tiện kiến thức cao thủ so chiêu, có nhiều chỗ tốt với tu vi của ngươi sau này. Hàn Hy cười nói. Nếu như sư tỷ đã thiếu người hầu, vậy ta sẽ làm người hầu cho sư tỷ. Điều này ta cầu còn không được, là chuyện vinh hạnh mà. Phương Hàn tự nhiên không từ chối, hiện tại hắn muốn nhìn xem các đại điện của Vô Cực Tinh Cung có nhân vật tân tú nào lợi hại không và lợi hại gấp bao nhiêu lần so với Vũ Hóa Môn. Vậy thì được rồi, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện thì Hàn Hy tung ra một đạo quang hoa theo Phương Hàn bay ra khỏi Thánh Nữ Điện. Tốc độ độn quang cực nhanh như thiểm điện xuyên qua mây, ước chừng chỉ hai canh giờ đã bay tới trước một tòa cung điện cự đại. Cung điện này rất cổ xưa, cũng không có trang sức hoa lệ gì. Thuần túy chỉ là những tảng đá màu xanh, rồi thạch tích loang lổ, trên mặt còn có rêu xanh, một chút dấu vết thảm đạm, dường như có dính máu tươi của thần ma. Nhìn tòa thạch điện cổ xưa lại mang theo một loại lực lượng thần bí thế này, Phương Hàn khẽ dựa tới gần, lập tức xuất hiện cảm giác rung động tới tận tâm linh, giống như là một điện phủ thời viễn cổ đã vượt qua thời không để tới nhân gian này. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm nhận được tòa thạch điện này có phần tương tự với Nại Hà Kiều của mình. Nại Hà Kiều cũng được làm bằng loại đá này. Đây là điện Thái Hòa, một trong 360 điện của Vô Cực Tinh Cung, một tòa điện phủ cổ quái. Đệ tử trong điện phủ này đều là người ẩn tu chưa bao giờ đi ra, họ đều ẩn núp trong chỗ sâu của điện Thái Hòa. Mà bên ngoài điện phủ lại là địa phương thật lớn để cho các đệ tử tụ hội, bởi vì tòa cung điện bằng đá loang lổ cổ xưa này rất tốt để mà thi triển đấu pháp, hơn nữa chất liệu bằng đá cho nên có thể hấp thu lực lượng đấu pháp của đệ tử. Phương Hàn, đây là một trong tứ đại kỳ thạch trong trời đất, được gọi là vật thần chi thạch. Đồ vật tốt, tự nhiên, được dùng để kiến tạo cung điện. Tài liệu của Nại Hà Kiều cũng là dùng vật thần chi thạch để gia trì. Vừa nhìn thấy tòa cung điện cự đại làm bằng đá xanh này, Diêm hơi chấn kinh. À, nhưng mà vật thần chi thạch để kiến tạo tòa thạch điện này còn xa mới nồng đậm bằng Nại Hà Kiều. Nếu như ta thu tòa cung điện này dung nhập vào bát bộ phù đồ, sau này bắt bộ phù đồ có thể hấp thu pháp lực công kích sắc bén của đối phương, không còn bị tán loạn nữa. Phương Hàn biết tứ đại kỳ thạch trong thiên địa là thứ gì. Ở trong bí kíp Thiên Long có ghi lại rất nhiều thứ, theo thứ tự là sinh mệnh chi thạch, linh hồn chi thạch, vật thần chi thạch và thiên tinh chi thạch. Loại đá này cực kỳ khó mà có được, tìm được một khối đã có thể luyện chế ra pháp bảo sắc bén và còn có công năng tăng cường tu vi. Nhân Hoàng Bút chính là được luyện ra từ thiên tinh chi thạch, Nại Hà Kiều thì được luyện thành từ vật thần chi thạch. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết, tòa cung điện Thoái Hòa này dùng vật thần chi thạch kiến tạo thành, thế nhưng lực lượng trong đó lại xa xa không bằng Đại Hà Kiều, nhưng nó cũng rất là khả quan. Sau khi hắn tu thành bất tử chi thân, sẽ đem bắt bộ phù đồ luyện chế thành trung phẩm đạo khí, đang khuyết thiếu tài liệu, nếu như có thể thu được điện tái hỏa này, chỉ sợ là tài liệu sẽ không còn thiếu nữa. Đương nhiên rồi, tòa điện Thái Hà này há có thể so với Đại Hà Kiều. Đại Hà Kiều là năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã trực tiếp cướp đoạt ở chỗ sâu nhất trong một tinh không xa xôi. Một đại môn phái cũng phải ngang với Vũ Hóa Môn. Diêm cười ha hả. Tốt rồi, Phương Hàn, tòa điện Thái Hòa này coi như vật trong túi của ngươi rồi. Chỉ chờ bọn Xích Uyên Ma Tôn động thủ nữa mà thôi. Chỉ sợ là không dễ dàng thu tòa điện này đâu. Tuy nó không phải là một kiện đạo khí, thế nhưng trong đó lại ẩn tàng nhân vật lợi hại. Đã qua hơn 10 ngày rồi, đáng nhẽ Xích Uyên Ma Tôn bọn họ phải động thủ rồi mới đúng chứ. Rốt cuộc ta phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Trong lòng Phương Hàn lúc này cũng cảm thấy khá buồn bực. Tuy rằng hắn đã tính toán tất cả, bất quá vẫn chưa thể tính ra ý đồ của đám người, nhân vật trong truyền thuyết như Xích Ôn Ma Tôn, ma chủ địa đẻ tuyên cổ ma điện, còn có 8 vị đại thánh của yêu tộc. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi. Hy vọng là khi nhìn bọn họ xuất thủ thì cũng chính là thời điểm bản thân mình lột xác. Phương Ngọc, người đang nghĩ gì vậy? Hiện tại chúng ta đã tới Thái Hỏa Điện rồi. Đây là tiền điện, là địa phương tụ hội. Cả tiền điện này đều được xây dựng bằng vật thần chi thạch. Khi hội họp ở đây thì bên trong là vùng cấm địa không ai được phép tiến vào, là nơi tu luyện của đám ẩn tu Thái Hỏa Điện. Nếu như ngươi ngộ nhập vào trong đó, nhất định sẽ bị giết. Hàn Hy cảnh cáo. À, sư tỷ, ta biết rồi. Phương Hàn liên tục gật đầu, cùng lúc đó hắn tựa hồ thấy được một số kiếm quang cường hành. Có bảo quang, có độn quang, đều chạy như bay sang bên này. Lực lượng của mỗi đạo kiếm quang ít nhất là ngàn vạn mã lực. Trong đó một số cường giả cư nhiên đạt tới 500-600 ngàn mã lực. Hiển nhiên những người này đều là đệ tử nổi bật đã tu tới thần thông thập trọng trong các điện của Vô Cực Tinh Cung. Hàn Hy, ngươi cũng tới. Lần trước ngươi được xếp vào vị trí 89 trên tiểu trình sinh bảng. Lần này không biết có thể nhảy tới vị trí 50 hay không. Đột nhiên vài đạo bảo quang rơi xuống hiện ra hình thể của mấy nữ tử. Đây là Lâm sư tỷ của Huyền Âm Điện, tất sư muội của Đan Quế Điện. Vị này chính là... Trong thế đám nữ tử này, Hàn Hy lập tức thân thiết nghênh đón, rồi giới thiệu cho Phương Hàn. À, đây là người hầu mà người mang tới sau, tu luyện tới cảnh giới kim đan, 13 loại thần thông. Không tồi, vẫn có tiềm lực. Một nữ tử nhìn Phương Hàn vài lần, sau đó mỉm cười nói với Hàn Hy. Ngươi có quan hệ thế nào với tên đệ tử này vậy? Chúng ta biết, quy củ của Thánh Nữ Điện, nam đệ tử sẽ không được trọng dụng. Nhưng mà hiện tại xem ra, ngươi đã mang tên đệ tử này tới đây để xem tụ hội ngày hôm nay, là ngươi muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn sao? À, hắn gọi là Phương Ngọc, vì trung thành tận tâm, được thánh nữ thưởng thức, cộng thêm việc hắn đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới tín nhiệm hắn, muốn đề bạt hắn một chút. Hàn Hy cười nói, nhìn thấy các ngươi mặt mày hớn hở thì lần này nhất định sẽ vượt qua vài cái tên ở trên tiểu trường sinh bảng rồi. Đương nhiên, lần này nếu như thứ hạng trên tiểu trường sinh bảng không tồi, sẽ được Nguyên Lão Viện ban thưởng rất nhiều, nghe đồn còn ban thưởng cả một món đạo khí cơ đấy. Nữ tử tên là Lâm Sư Tỷ kia, toàn thân mặc y phục màu đen, nụ cười rạng rỡ, phong tình vạn chủng, cú lồi mông vành. Đột nhiên ngón tay nàng chỉ lên bầu trời nói, đại sư huynh của Ngọc Hoàng Điện đến này, Hàn Hy, ngươi xem. Phương Hàn cũng theo ngón tay nhìn tới thì thấy một nam tử trẻ tuổi đang xuất hiện trên bầu trời. Dường như là mặt trời hạ xuống vậy, từng vòng vầng sáng quanh thân tản mát ra khí tức cường hoành. Phương Hàn, nam tử này, Diêm hơi chấn kinh nói, hắn cư nhiên cũng tu thành 99 loại thần thông, chưa tu thành trường sinh bí cảnh mà đã có 99 loại thần thông rồi. Đạo thân ảnh này tỏa ra pháp lực cường đại làm Phương Hàn âm thầm phải theo dõi, cũng nhìn ra là pháp lực của người này đã đạt tới cực hạn rồi, 9.999 vạn mã lực, hơn nữa trên người còn ẩn chứa 99 loại thần thông, không ngờ còn lợi hại hơn 3 phần so với mình năm đó. Tiềm lực to lớn không gì sánh kịp. Phương Hàn cũng vô pháp tưởng tượng ra là cư nhiên có nhân vật tiềm lực khổng lồ như vậy. Phải biết rằng bản thân hắn không biết đã chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu vận khí, cũng không thể đếm hết. Bao nhiêu lần hắn chắc chắn phải chết, thế nhưng vẫn biến nguy thành an, tích lũy thành tư chất hùng hậu như ngày hôm nay. Thế nhưng người trước mắt này tích lũy còn hùng hậu hơn cả hắn. Mặc dù chưa bước vào trường sinh bí cảnh, thế nhưng loại tu vi này, trường sinh bí cảnh bình thường thì đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Một khi mà hắn đột phá, chỉ sợ lực lượng sẽ đạt tới trình độ không tưởng. Đại sư huynh của Ngọc Hoàng Điện, Hồng Thiên Kinh. Trông thấy bóng người này xuất hiện, trong mắt Hàn Hy có chút phát sáng, một loại quang mang kỳ dị, sau đó nói với Phương Hàn. Phương Ngọc, đây chính là đệ nhất cao thủ trên tiểu trường sinh bảng của Vô Cực Tinh Cung chúng ta, Hồng Thiên Kinh, Hồng Sư Huynh. Mặc dù huynh ấy chưa bước vào trường sinh bí cảnh, thế nhưng vạn cổ cự đầu bình thường căn bản không phải đối thủ của huynh ấy, chỉ cần khẽ trở tay là chấn áp được. Cho dù là nhân vật bất tử chi thân hung mãnh, huynh ấy cũng có thể chống lại. Tu luyện 99 loại thần thông, thiên địa pháp tướng đã cô đọng tới cực hạn, gần như là bất diệt. Tất cả mọi người đều biết, tương lai, huynh ấy sẽ trở thành nhân vật tuyệt đỉnh trong tiên đạo. Ngươi hãy nhìn phong thái của người này, nó không chừng là sẽ có động lực để mà tu luyện. Vậy sao? 99 loại thần thông, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn dùng ánh mắt đánh giá tên Hồng Thiên Kinh đang ở trên bầu trời, nhưng trong lòng lại nghĩ. Người này luyện 99 loại thần thông, hơn nữa thần thông cư nhiên có ẩn chứa cả 3.000 đại đạo, còn có rất nhiều thượng cổ vô thượng thần thông. Nếu như ta dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, lực lượng mới có thể tăng trưởng, hơn nữa là có thể tìm được tiềm lực của người này. Thôn phệ một người như vậy có lợi hơn rất nhiều so với thôn phệ vạn cổ cự đầu ấy chứ. Cùng lúc đó thì Phương Hàn vận dụng tiểu túc mệnh thuật tinh tế dò xét, cảm ngộ khí vận của người này. Trong mắt hắn lập tức nhìn ra nơi tối tăm chung quanh người này, tựa hồ như có một loại cộng minh với thiên địa, có chút nguyên khí chấn động, hướng về phía hắn mà cúng bái. Hiện tại tu vi của Phương Hàn rất tinh thâm, tuy rằng không thể thôi toán quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng có thể cảm nhận được một chút diệu dụng trong khí vận, vận số và mệnh số của người khác. Phương Hàn, người này thực sự không tồi, thực sự là người trời sinh có đại khí vận, chỉ sợ là vận khí còn tốt hơn cả ngươi. Loại người này chỉ cần tùy tiện xuất môn du lịch cũng có thể gặp được kỳ ngộ, người bình thường căn bản không thể hại được người này. Phương Hàn, người có chủ ý với người này rồi phải không? Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm Ngưng Trọng nói, vạn vật trong thiên địa đều có chữ vận khí, có người vận khí tốt, có người vận khí kém, có người cả đời xui xẻo, có người vừa ra đời thì đã ngậm thìa vàng, địa vị cao thượng. Đây là vận khí, cũng là một phần của vận mệnh, phi thường huyền diệu, khó giải thích, cũng khó có thể dự đoán. Vậy sao? Đúng vậy, từ cổ chí kim, người như vậy không chỗ nào mà không phải là đại thánh giả, đại tiên tôn. Người cũng là một loại người như thế, kẻ nào tính toán người đều sẽ gặp phải kết cục thảm liệt. Hiện tại tên Hồng Thiên Kinh này cũng giống như người vậy, đều là một loại người. Kiến thức của Diêm rất rộng rãi. Phương Hàn nghe vậy trong lòng cũng trở nên ngưng trọng, trong óc lóe lên hàng vạn ý niệm, tư duy khổng lồ đang phân tích các loại khả năng, đồng thời hắn cũng nhìn rõ hình thể của Hồng Thiên Kinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.